Vương Thước đã nhanh chóng sao tung, đem lại lần nữa xông lại một ít mục nhân nổ, hai tay hắn chợt ấn về phía đại địa. Có hai quả sa hạch ngưng tụ phơi bày, sa hạch thành hình một khắc kia nhanh chóng chui vào đại địa. Ẩm. Đại địa chấn động, phàm là chấn động mặt đất tất cả đều biến thành hoàng cát. Cái phạm vi này vẫn còn ở mở rộng, ở lan tràn. Dần dần, bao phủ tuyệt vực khu vực biên giới, nhưng này không phải là Vương Thước muốn, hắn nếu như muốn phủ cận này thổ địa toàn bộ sa hóa. Hoang cổ thiêu mi, hắn đã ý thức được rồi Vương Thước phải làm gì. Kim sắc mộc nhân ngạnh hám thi cẩu cùng xú phế hai người công kích, hoang cổ đưa tay, từng đạo rễ cây lao ra mặt đất, như mánh hổ buôn tẩu, thanh thế quần quận sát hướng Vương Thước. Vương Thước liên tục cười lạnh, hoàng cắt phóng lên cao, cùng rễ cây đụng nhau. Phu cận đó muốn vọt qua tới mộc nhân, tất cả đều lâm vào hoàng cắt chung, bị hoàng cắt kéo xuống đất, từ đó bao phủ. Thình thịch hoành. Rễ cây liên tục công kích, đánh hoàng cắt văng khắp nơi. Hoàng cắt vô hình, như nước có thể ngưng tụ đủ loại hình thái. Vương Thước ngồi ngay ngắn, hai tay thao không sa hạch, tiếp tục tiến hành diện tích lớn thổ nhưỡng sa hóa. Theo lại một đợt rễ cây đánh tới, hoàng cắt biến thành rất nhiều bàn tay, gắt gao bắt rễ cây. Chương 829, ai chết vào tay ai? Dương rậm kích động, nhưng là lại bắt đầu có rất nhiều cây cối bị hoàng cắt nuốt mất. Ánh mắt của Vương Thước hơi có vẻ mệt mỏi, hắn là lần đầu tiên muốn sa hóa lớn như vậy một khu vực, đây vốn là lưu sa môn tuyệt kỹ, lưu sa bạo quyết. Đã có ngàn mét chu vi tất cả đều là hoàng cắt bao phủ. Lên! Vương Thước gầm lên, tuyệt vực bên bờ, hoàng cắt ngưng tụ thành hai bàn tay to, toàn lực đẩy lên do rễ cây tạo thành bình chướng. Đem sức nặng như núi, khó mà dung chuyển. Tìm chết! Hoang cổ giận dữ, một mảnh mục đâm gào thét một tiếng lao xuống Vương Thước. Xú phế kịp thời ngăn ở phía trước, một hơi thở đem mục đâm thổi thiên về, đâm xuyên qua bên cạnh mặt đất. Mẹ, làm bất động. Vương Thước xì một tiếng, hai tay động một cái, vừa duyên nơi hoàng cắt nhanh chóng lưu động, xông về Vương Thước bên người. Chui ra đi. Vương Thước hét lớn, thi cẩu cùng nghe vậy xú phế, trước tiên vọt tới. Trong này tuyệt đối không thể đợi tiếp nữa, mạng này liền bị cắn ướt. Theo hoàng cắt chảy ra, bình chướng phần dưới xuất hiện một cái 3 mét tinh thông đạo. Vương Thước dẫn đầu lao ra, thi cẩu, xú phế theo thật sắt Vương Thước phía sau. Kim sắc mộc nhân trong thời gian ngắn bay tới, kia đầy đất hoàng cắt toàn bộ vọt lên, đem kim sắc mộc nhân bọc lại trong đó, từ miệng trong mũi chui vào. Vương Thước nghiêng đầu, tay trái động một cái. Một quả sa hạch chui vào kim sắc mộc nhân lồng ngực. Hoang cổ phi phát tới, đưa tay đi bắt kim sắc mộc nhân. Hiu! Sa hạch lao ra kim sắc mộc nhân lồng ngực, nhanh chóng hướng con mắt của hoang cổ đi. Sa hạch rất nhỏ, bất quá đậu nành một loại đại. Hoang cổ cả kinh, tay phải nhanh chóng ấn vào. 3. Sa hạch xuyên qua tay phải của hoang cổ trường, mang theo một chuôi giọt máu. Hoang cổ sắc mặt tâm trầm, bị sa hạch đánh trúng vị trí, lại thay đổi khô cạn, liền máu tươi đều biến mất. Chỉ bất quá, cái này vết thương còn không cách nào để cho tay phải của hoang cổ hoàn toàn phế bỏ. Trốn! Các ngươi chạy mất sao? Hoang cổ cắn răng nghiến lợi, lao tử muốn làm cái gì, cho tới bây giờ cũng chưa từng bị thua. Kim sắc mộc nhân theo hoàng cắt mở đến trên đất, đã biến thành một nhóm hoàng cát. Siêu siêu siêu. Vương Thước ba người lao ra hố, lúc này mới cảm giác sinh mệnh trôi qua cảm giác biến mất. Vương Thước xoay người, hai tay hỏa thuộc tính đạo nguyên sôi sùng sục, toàn lực quét ngang qua. Hỏa thuộc tính đạo nguyên điểm đốt do rễ cây tạo thành bình chướng, gấu hùng đại hỏa chỉ trong nháy mắt liền đốt. Lại tới. Thi cẩu nổi giận quát, bên ngoài xuất hiện từng vị lục sắc mục nhân. Mặc dù so sánh lại không phải màu vàng kia mục nhân, lại đủ để cuốn lấy bọn họ. Vương Thước vây tay, trước hoàng cắt bay ra, như một cái địa long một loại xông về toàn bộ lục sắc mục nhân. Hai người các ngươi đi trước, để ta chặn lại vừa đỡ. Ngươi! Thi cẩu cùng xú phế rõ ràng ngẩn ra, cái này vô ưu làm cái gì? Phải giúp bọn họ. Không cần suy nghĩ nhiều. Vương Thước cười lạnh nói, ta tự có biện pháp rời đi nơi này, chỉ bất quá có các ngươi ở, ta khá là phiền toái thôi. Trong ngọn lửa có lực lượng hùng hồn lao ra, theo những lực lượng kia lao ra, cũng có thể thấy có hoàng cắt tung tóe. Hoang cổ lập tức sẽ lao ra, ngọn lửa chỉ có thể tạm thời ngăn che hắn tầm mắt, lại không ngăn được hoang cổ. Chớ do dự, nếu không bây giờ ta liền có thể rời đi. Vương Thước lãnh ngữ, mà bây giờ các ngươi tình huống, đã rất khó tái chiến đấu. Hắc hắc. Thi cầu âm chắc chắc cười một tiếng, chúng ta đi. Lời còn chưa dứt, thẳng trùng thiên bay đi, xú phế theo sát phía sau, bên cạnh có mấy con mục nhân thấy vậy, bay lên không liền muốn truy kích, lại bị hoàng cắt trực tiếp đánh bay. Vương Thước lui về phía sau, lui về sau nữa. Vành! Bình chướng mở tung, ngọn lửa văng khắp nơi. Hoang cổ cất bước đi ra, cười lạnh nói, không nhìn ra a, lúc này còn rất nói nghĩa khí. Nói nghĩa khí. Vương Thước lạnh lùng cười một tiếng, những lời này ta còn là thừa nhận, nhưng là hôm nay ta tuyệt đối không phải nói nghĩa khí. Hoang cổ nghiền ngẫm cười một tiếng, yêu. Ngươi này chuột nhỏ, hôm nay không tính chạy. Không chỉ có không tính trốn, ta còn dự định giết ngươi. Vương Thước liên tục cười lạnh, lần trước ngươi đối với ta làm việc, đời ta cũng sẽ không quên. Ha ha ha ha ha hờ a a a. Hoang cổ cười như điên, thật là cười chết người, một cái kinh phong môn chuột nhỏ, thiên hạ đạo môn diệt tất cả, ngươi này rác dưới rốt cuộc còn có cái gì chỗ dựa? Bởi vì ngươi ngu xuẩn. Vương Thước cười nhạo nói, thật sự coi chính mình nhiều tu luyện vài năm, sẽ có cái đó khả năng sao? Tiểu gia hôm nay có thể nói cho ngươi biết, tôn lão là ta rất tốt đẹp phẩm đức, nhưng là giết chết ngươi loại rác dưới này, cũng là ta hẳn làm sự tình. Ánh mắt của hoang cổ đông lại một cái, trong tay kim sắc trường côn nhanh chóng vũ động. Ẩm. Trong lúc nhất thời, khí lưu tàn phá, Phật quang đầy trời. Hai tay Vương Thước hợp lực ngăn cản, lại khó mà ngăn cản kia mênh mông lực trùng kích, bị trực tiếp quét bay hơn 10m, hai móng run rẩy, miệng hùm nhỏ máu. Lại nói rất lớn, có thể thực lực hay là giống như trước đây đáng thương. Hoang cổ bay lên, trường côn hóa thành một phiến côn ảnh hạ xuống, đem Vương Thước vị trí toàn bộ bao phủ. Vương Thước lại lần nữa lui nhanh, đồng thời chống lên cộng chấn thuẫn. Cộng chấn thuẫn bị côn ảnh đập trúng, vang lên đinh thai nhức góc trầm đục tiếng vang, trong khoảng thời gian ngắn bị đập mấy mươi lần. Mắt thấy cộng chấn thuẫn sắp đập ra, Vương Thước thân thể một cung lại lần nữa vọt ra ngoài, mà tại chỗ bị trực tiếp đánh cho thành phấn vụn. Năng lực không được, tốc độ còn rất nhanh. Hoang cổ cười gằn, bốn phía lại lần nữa có rễ cây lao ra đại địa, ngưng tụ thành mục nhân. Đồng thời có một tôn mục nhân xuất hiện ở hoang cổ sau lưng, bắt đầu bị Phật quang bao phủ, tiến hành rèn luyện. Nhưng là ngươi quên, ta cũng có tốc độ phương pháp. Hoang cổ dâm chân xuống, trong nháy mắt biến mất. Vương Thước cả kinh, nhanh chóng xoay người. Kim sắc côn ảnh trong nháy mắt đến trước ngực. Không được. Vương Thước hoảng sợ, trước tiên thúc giục toàn lực tiến hành ngăn cản. Trước ngực như bị đại sơn đụng, ma giáp cũng xuất hiện tiếng vỡ vụn âm. Phiêu như thần pháp đều không cách nào vào lúc này mượn lực rồi. Vành! Vương Thước một lần nữa bay rớt ra ngoài, ma giáp bên trên xuất hiện một đạo vết lõm, cách ma giáp, hắn xương ngực như cũ xuất hiện vết rách. Phi! Vương Thước phun ra một búng máu, này lao quái vật chính là cường A. Yếu, yếu đáng thương. Hoang cổ cười gằn, thật không biết ngươi nơi nào đến dũng khí dám gọi nhịp với ta. Bốn phía mục nhân mãnh liệt tới, hoang cổ lại ho khan kịch liệt, phen này động thủ, làm động tới rồi thương thế hắn. Bởi vì ta trực giác nói cho ta biết, ta có thể giết ngươi. Vương Thước hai mắt càng phát ra đen nhánh, linh hồn chi nhãn nở rộ. Thấy được. Hắn thấy được hoang cổ trong lồng ngực có một tia sét sẽ ở phá hư hoang cổ kinh mạch, đó là hoang cổ thể nội thương, là đạo chủ lưu lại. Cực kỳ ương ngạnh, chính là hoang cổ đều khó hóa giải. Muốn giết ta? Ngươi chính là chết trước đi, lần này ta dự định ăn người chết. Hoang cổ quát chói tai, thân hậu kim nhân cũng ngay đầu tiên xông về Vương Thước. Ngay tại Vương Thước sắp bị một nhân bao phủ một khắc kia, hắn cười.

người thi thuật liền có thể dùng thuật này trực tiếp công kích đối phương tâm mạch. Rất rõ ràng, ngươi đối với lần này cũng không chi tình. Vương Thước lạnh lùng nói, chớ nói nhảm nhiều như vậy, như thế nào giải quyết? Giải quyết. Đại Hán cười nói, đơn giản, giết người thi thuật. Vương Thước lạnh lùng nói, không thể nào, trừ lần đó ra đây. Chém đứt chính mình tay phải. Đại Hán cười nói, ta nghĩ, chém đứt tay phải có thể so với giết người càng khó khăn quyết định chứ. Giết người mà thôi, cũng không phải là biết bao chuyện khó. Liên hướng loại trình độ này, hắn cũng chưa chắc so với ngươi mạnh bao nhiêu. Chỉ cần ta thoáng trợ giúp ngươi một chút, giết chết hắn không thành vấn đề. Như thế nào đây? Suy tính một chút. Suy nghĩ kỹ lời nói, ta có thể trực tiếp giúp ngươi tìm được hắn chỗ vị trí. Vương Thước quát lệnh, ta muốn nghe là phương thức giải quyết, không phải là ngươi này một nhóm nói nhảm. Ha ha! Đại Hán cười to, ngươi người này a, lại muốn này, lại muốn kia. Nhưng này thế gian, nơi nào đến lưỡng toàn kỳ mỹ? Muốn chính mình quá thoải mái, vậy thì nhất định sẽ có người không thoải mái. Nếu như ngươi lão cô đến không liên hệ nhau nhân, khởi không phải mình cũng không thoải mái. Ngươi chính là im miệng đi. Vương Thước cười lạnh, phá không quyết nhanh chóng vận chuyển, hắn quanh người xuất hiện không gian bình chướng. Bị thần diễm bọc lại tay phải, dần dần bắt đầu yếu bớt, không hề tăng cường. Đại Hán ha ha cười to, ngươi luôn không khả năng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều như vậy làm chứ. Ngu xuẩn, ngu xuẩn a. Cũng trong lúc đó, sa mạc khu vực. Thế nào? Đại Liệt Thiên quắc khẽ, quanh người ngọn lửa dâng trào, đem Phỉ Long bao phủ trong đó. Phỉ Long mặt béo lay động, đầu đầy mồ hôi, cắn răng khổ sanh đạo. Phật Tông có cường giả ở thông qua vô độ thần quang tình hoa sát Vương Thước, ta là người thi thuật, là ký kết bọn họ thần quang tình hoa nhân. Cho nên, thứ nhất xui xẻo là ta. Lão đại, tiếp tục như vậy nữa, ta là khẳng định không nhịn được. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, ta phải muốn giết Vương Thước, nếu không lấy loại này tần số, ta kháng không được mấy lần. Chương 833, Hai Đại Hy Vọng. Không được. Ánh mắt của Đại Liệt Thiên lạnh lùng, Vương Thước tuyệt đối không thể chết. Phi Long tức giận nói, lão đại, hắn bất tử, ta thì phải chết ta. Ngươi cũng không chết được. Đại Liệt Thiên trầm giọng nói, chỉ cần có ta ở, chỉ cần không phải chính diện công kích, coi như là cổ Phật lại có thể như thế nào. Hắn không giết được ngươi. Phi Long đột nhiên thu tay lại, đối phương đã thu tay lại rồi. Dứt lời. Ủ rũ túi đầu ngồi ở một bên, sớm biết hôm nay, ban đầu ta tại sao liền phạm vào hồ đồ đáp ứng ngươi. Tức chết ta mất, thật là tức chết ta mất. Đại Liệt Thiên thở dài, xin lỗi, Vương Thước là tuyệt đối không thể chết. Hơn nữa, bây giờ hắn trạng thái đã xuất hiện biến hóa, ta coi như cho ngươi đi giết hắn, ngươi cũng chưa chắc liền có thể đắc thủ. Phi Long căm tức đạo, làm sao có thể? Thực lực của ta mặc dù không như kiếm đồ bọn họ, nhưng là ta so với hắn Vương Thước nhưng là mạnh hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Ngươi không hiểu. Đại Liệt Thiên lắc đầu, Vương Thước có thần khí. Cái gì? Cái gì ngoạn ý nhi? Phi Long dậm chân, hắn có thần khí. Đại Liệt Thiên gật đầu, Đồng Hạo Vũ Phong Sơn lánh đời một khắc kia, đã sớm đưa tin cho ta. Vương Thước sẽ cải biến một ít vận mệnh đi về phía, hắn sẽ đem một ít không liên hệ nhau sự tình vọt liền cùng một chỗ. Càn khôn nhất khí ấn bị mất, nhưng là Đồng Hạo Vũ cũng không lo lắng, bởi vì hắn tính tới này một bước. Ngưng lại một chút, lại nói, hơn nữa, Vương Thước cũng không phải là trong mắt người bộ kia lười biếng bộ dáng. Vậy thật ra thì là một loại tâm cảnh, một loại tự nhiên tùy tính chi tâm. Phi Long lắc đầu. Không hiểu. Đại Liệt Thiên trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, những chuyện này, vốn không nên muốn nói với ngươi. Nhưng là bây giờ ngươi đã gấp đầu góc mê muội, ta cũng nghĩ vậy thời điểm cùng ngươi nói một chút này Vương Thước rồi. Vương Thước không có ở đây vận mệnh cách cục chung, hắn là sống ở vận mệnh trong kẽ hở nhân. Thứ người như vậy mà nói sẽ không làm cái gì hoành động sự tình đến, bọn họ liền sống ở vận mệnh trong kẽ hở. Rất nhiều lúc sẽ vô bệnh vô thai trải qua cả đời. Chỉ khi nào những người này gặp tích cực sự tình, bọn họ sẽ không giải thích được tăng lên điên cuồng thực lực, hơn nữa rõ ràng thuộc về thế yếu, có thể chính là không biết tại sao, chính là có thể su cắt tị hung, tựa hồ đó là một loại bản năng như thế. Ở chuyện rất lâu trước kia, thứ người như vậy lại có một cái đặc thù gọi. Phi Long Bội nói, là cái gì? Bản ngã. Đại Liệt Thiên Khe nói. Phi Long sững sờ, bản ngã. Ừ. Đại Liệt Thiên Khe nói, mỗi một người đều là ta. Đều là lấy chính mình tầm mắt nhìn thế giới, dùng chính mình đại não đi suy nghĩ cái thế giới này, mà cái thế giới này, chính là mỗi một người thế giới quan. Có thể còn có một loại nhân, thế giới bọn họ trong quan, bản ngã là nhân vật vô địch, không quản đến đụng phải cái dạng gì tai nạn cũng có thể sống sót nhân. Phi Long ngập ngừng nói, ta đây cũng cảm thấy ở thế giới ta, ta cũng có thể tưởng tượng chính mình rất lợi hại a. Đại Liệt Thiên lắc đầu, cười khổ nói, nơi nào có đơn giản như vậy? Cái này bản, liên lụy đến rồi rất nhiều thứ, thậm chí là căn nguyên chi ta. Tóm lại, đánh tố mê ly, đừng nói là ta, coi như là thích nói đạo lý lớn Đồng Hạ Vũ, ba ngày ba đêm cũng chưa chắc có thể giải thích đến người biết. Mà cũng là đạo, đại đạo vô hình, nôn giả phi đạo. Vương Thước tính cách đúng là có chút lười, dùng người thế tục một câu nói, chính là không làm. Ngươi cũng hoàn toàn có thể thấy, hắn mỗi ngày đều đang làm gì. Chỉ cần không có chuyện gì, liền giấu ở chính mình phá địa phương, cũng không cùng còn lại môn phái giao thiệp với, lập quan hệ. Ngươi cùng hắn có ân oán rồi, đụng phải liền giải quyết, đụng không được, ngươi thấy hắn chủ động đi tìm qua ai. Phi Long sững sờ, lẩm bẩm nói, còn giống như thật là, hắn lúc trước bị nhiều như vậy môn phái đối phó, coi như mình thực lực lợi hại điểm, cũng không có đi tìm bất luận kẻ nào phiền toái. Thực ra suy nghĩ kỹ một chút, nói dễ nghe một chút là không thủ dai, nói khó nghe một chút, chính là bất ức à. Đại Liệt Thiên thở dài, có lẽ là đi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác ngay tại dán vào tự nhiên, mọi chuyện tại hắn trong cuộc đời, chính là thuận theo tự nhiên, cũng không yêu để tâm vào chuyện vụn vặt. Đồng Hạo Vũ nói, Vương Thước loại tình huống này liền kêu chí thánh đạo tâm. Phi Long cười khổ nói, có muốn hay không khuyết đại như vậy? Đại Liệt Thiên lắc đầu, lại nói, Đồng Hạo Vũ ở trước đó ủy thác ta hai chuyện, một là để cho Vô Ưu trước thời hạn rời đi đạo tông. Ngươi cũng đã biết tại sao. Đúng vậy. Phi Long vô đuổi, chuyện này là ta không thể. Nhất đủ minh bạch sự tình, Vô Ưu còn nữa thiên phú, dùng hắn đi đối phó cửu sát tôn, nghĩ như thế nào cũng không đáng tin cậy chứ. Vô Ưu là kiếm thuật thiên tài. Đại Liệt Thiên nhìn về phía chỗ xa xa, một điểm này, ta ngươi cũng tận mắt thấy rồi. Hắn ở kiếm pháp bên trên thành tựu, thậm chí đều phải cùng kiếm đồ làm chuẩn rồi. Thiếu hụt ít, chỉ là thực lực thôi. Nhưng là Vô Ưu người này có lớn vô cùng khuyết điểm. Đại Liệt Thiên ngừng lại một chút, lại nói, ngoại trừ Vương Thức những người đó bên ngoài, ngươi còn biết Vô Ưu cùng người khác liên lạc. Phi Long mở mịt lắc đầu, thật giống như, thật đúng là không có. Người này tính cách thực ra phi thường lạnh lùng. Hắn không cùng bất luận kẻ nào liên thủ, một là bởi vì hắn lạnh lùng, nhị là bởi vì hắn cao ngạo, tam là bởi vì hắn căn bản là không có chút nào ân huệ có thể nói. Đại Liệt Thiên trầm dai nói, ở trong lòng hắn, cũng không tồn tại cái gọi là đoàn đội, tập thể. Hắn có thể vì rồi đạo tông chết trận, nhưng là nếu muốn để cho hắn cùng với người khác kết giao tình, đại khái chỉ có thể đợi sau đi. Coi như là cùng Vương Thước, bọn họ cũng là không liên thủ. Nay đủ để có thể thấy được, nay Vô Ưu bản tính rốt cuộc có bao nhiêu bạc béo rồi. Phi Long hít một hơi lãnh khí, trải qua lão đại ngươi vừa nói như thế, ta đột nhiên cảm giác này Vô Ưu thực lực có mạnh hơn nữa, ta ở bên cạnh hắn cũng không có bất kỳ cảm giác an toàn a. Cũng không phải. Mỉm cười Đại Liệt Thiên nói, ngươi có thể trực tiếp lựa chọn không ra tay, như vậy hắn sẽ liều chết che chở ngươi. Chỉ cần ngươi không ra tay giúp hắn, hắn cũng sẽ không đem kiếm hướng về phía ngươi. Khóe miệng của Phi Long co quắp, cái này không đầu óc có bệnh sao? Đại Liệt Thiên lại nói, Vô Ưu người này, xuất thủ tất thấy huyết. Đồng Hạo Vũ đã sớm xem thấu Vô Ưu, biết người này nắm giữ phi thường cường đại sát ý, này cổ sát ý trước mắt còn ẩn nút ở đáy lòng hắn. Một khi hoàn toàn bùng nổ, hắn sẽ dĩ sát nhập đạo, sẽ có rất lớn có thể trở thành so với cửu sát tôn đáng sợ hơn bị uy hiếp sát lục quái vật. Cho nên, thiên hạ đạo môn coi như diệt, cũng không thể để cho Vô Ưu đi tham chiến. Sát lục sẽ để cho hắn lấy so với thường nhân nhanh gấp mấy lần tốc độ ngưng tụ sát khí. Phi Long bừng tỉnh đại ngộ, cho nên mới cố ý nói gạt hắn, dạy hắn thiên kiếm thần thuật. Cũng không đoán nói gạt. Đại Liệt Thiên nói, kiếm pháp là thực sự a, ngươi không cũng nhìn thấy. Làm một đại mỹ nữ phụng bồi hắn, lại khô khan thời gian quá cũng là thật nhanh phải không? Phi Long gãi đầu, nhưng là, tại sao chọn Bắc Tuyệt? Cái này bất cận nhân tình nha đầu, ta là không thế nào thích. Hơn nữa, nàng đều hơn 100 tuổi rồi, Vô Ưu mới hơn 20. Lão đại, ngươi chắc chắn ngươi làm như vậy là đúng không? Đại Liệt Thiên yên lặng hồi lâu, thần sắc bất đắc dĩ vừa khổ chát. Ngươi thấy, đối mặt một cái lạnh lùng bạc tình Vô Ưu, ngoại trừ Bắc Tuyệt ta còn có thể tìm được người thứ hai sao? Cho nên, thật không phải là ta muốn tận lực chọn Bắc Tuyệt. Ta cũng vậy không có cách nào ai chẳng lẽ ta để cho tình si tới giáo Vô Ưu nói cảm tình. Đây chẳng phải là nghịch ngợm mà, chọc tới Vô Ưu, phỏng chừng đã sớm chạy. Nếu đều là lạnh như băng, không đúng vẫn có thể đụng ra đốt lửa hoa đầu. Về phần tuổi tác mà, đại liền lớn một chút đi. Ngược lại nhìn bộ dáng, hai người tuổi tác cũng đều không khác mấy. Phi Long thở dài nói, vậy rốt cuộc lúc nào là một cái đầu à? Chờ Vương Thước. Ánh mắt của Đại Liệt Thiên thâm thúy, chờ Vương Thước triệt để có thể chế trụ Vô Ưu sát lục chi tâm, ta sẽ để cho bọn họ hội họp. Đến thời điểm, yêu để làm chi đi, ta là lười quản bọn hắn rồi. Phi Long đứng dậy, triệt để áp chế. Ừm. Đại Liệt Thiên gật đầu, chính là bất kể này Vô Ưu sát lục chi tâm có thể bành trướng tới trình độ nào, cũng sẽ bị Vương Thước áp chế tình huống. Nếu không lời nói, Vô Ưu cả đời chỉ tuyển chọn một mình phân chiến, kia đạo tông nhưng chính là lãng phí một cao thủ. Hai người bọn họ, nhưng là bị Đồng Hạo Vũ coi là đạo tông tương lai. Phi Long xoa xoa cằm, vậy ngươi sẽ không sợ này Vô Ưu đột nhiên nghĩ mở, cùng Bác Tuyệt đi tìm một địa phương quá cuộc sống gia đình tạm ổn đi. Ê! Đại Liệt Thiên thần sắc hơi lộ ra không được tự nhiên, biết sao? Hẳn! Không thể nào. Hắn đột nhiên có chút thấp thỏm, thật giống như cũng không có tính toán qua bước này, muốn thật là nói như vậy, coi như có chút xấu hổ. Phi Long chế nhạo nói, lão đại, ngươi phải biết thế sự vô thường. Này Vô Ưu lại xưa nay cũng không có đầu nhập qua cảm tình, ngươi làm như vậy một sặc sỡ đại mỹ nữ, chỉ cần hơi chút bình thường một chút nam nhân đều sẽ có chút ý nghĩ chứ. Đại Liệt Thiên cười khan liên tục. Gái đầu cười khăn nói, vậy chỉ hy vọng Vô Ưu nhiều hơn nữa điểm không bình thường đi. Chương 834, quan tâm. Ánh mắt của Vương Thức rơi vào trên tay trái, thần quang tình hoa yên tĩnh lại. Thông qua thần quang tình hoa, hắn mơ hồ cảm nhận được một loại lo âu, gấp gáp tâm tình, đó là vô độ tâm trạng. Có thể ngay sau đó, phảng phất có thần trung mộ cổ một loại âm thanh vang lên, lại có tiếng tụng kinh lọt vào tai. Loại cảm giác đó nhất thời biến mất. Vương Thước cầm tay phải, hắn không tin là Phì Long xuống tay với chính mình. Không nói xa cách vẹn vẹn là Đại Liệt Thiên cùng Kinh Phong Môn tiền bối quan hệ, vậy cũng khẳng định không cho phép Phì Long làm như thế. Vô độ. Cái ý nghĩ này càng không thực tế. Sẽ không phải là. Vương Thước tâm tình vắng lặng, là Phật Tông ở thanh trừ vô độ thần quang tinh hoa. Năm đó Phì Long nói qua, này thần quang tình hoa chỉ cần tâm ý vẫn còn, đó chính là với cả đời, muốn biến mất rất khó. Chẳng lẽ nói, Phật Tông có cường giả có thể thông qua thần quang tình hoa đối phó ta? Vương Thước hơi suy nghĩ, hắn là ý nghĩ này của mình mà kinh ngạc. Đó là bực nào thủ đoạn? Muốn không tốt? Vương Thước chợt đứng dậy, hắn yêu cầu tìm sư Tôn Viêm Nguyệt Thượng Nhân rồi. Căn cứ sư Tôn trước lúc rời đi sau khi lời nói có thể suy đoán ra, sư tôn chắc còn ở Thiên Lan Đại Lục, nhân vi sư tôn phải giúp chính mình tìm Tam Tông đồ mảnh vụn. Lợi dụng hoàn chỉnh Tam Tông đồ áp chế Tam Tông luyện ma đồ. Mà đối với Thiên Lan Đại Lục, Vương Thước là hoàn toàn xa lạ, muốn ở chỗ này tìm người, không khác Vu Đại Hải vớt châm. Long Thần Giáo. Vương Thước tâm tư động một cái, bây giờ hắn cùng Thi Cẩu cùng Xú Phế quan hệ hay lại là rất không tồi. Dựa vào Long Thần Giáo đến tìm sư tôn tung tích, có lẽ đây là một cái rất không tồi chủ ý. Đợi Vương Thước đi tới, Thi Cẩu cùng Xú Phế vẫn còn ở đàng hoàng chờ. Bọn họ tựa hồ đã bắt đầu đọc Vương Thước tỉnh. Không có sao chứ? Thi Cẩu giọng hòa hoãn rất nhiều, hơi chút ân cần hỏi. Không việc gì, chỉ là đụng phải một ít phiền toái nhỏ. Vương Thước lắc đầu, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Thi Cẩu nói, ngươi nếu không phải thoải mái, chúng ta có thể dừng lại một đoạn thời gian. Ngược lại này Vô Chi Thủy Tổ có không có để lại đồ vật, vậy cũng là ẩn số. Không cần. Vương Thước lắc đầu, không cần thiết đem thời gian lãng phí ở nơi này, tìm được trước Vô Chi Thủy Tổ di tích lại nói. Hắn chung quy thấy, Vô Chi Thủy Tổ vẫn sẽ lưu lại đôi câu vài lời, mà vài lời đối với hắn vô cùng trọng yếu. Xú Phế ném một quả đan dược cho Vương Thước, tục mệnh đan, coi như không dùng được cũng giữ đi. Vương Thước đưa tay bắt, vật này hắn lúc trước bởi vì Bắc Tuyệt nguyên nhân là có không ít, bây giờ suy nghĩ một chút chính mình lại đan dược gì cũng bị mất. Xú Phế cười nói, là thuần khiết đan dược, không cần lo lắng. Vương Thước thu vào, vuốt cằm nói, cảm ơn. Xú Phế cười một tiếng, lơ đễnh. Trên dưới, ba người tiếp tục lên đường. Vương Thước cố làm không thèm để ý đạo, hướng các ngươi hỏi thăm điểm hơi chút tư mật sự tình. Thi Cẩu cười nói, ngươi nói. Vương Thước nói, Long Thần Giáo thế lực ở Thiên Lan Đại Lục như thế nào? Ta nghĩ muốn tìm người. Thi Cẩu khẽ run, cười nói, so với Thương Lãng Đại Lục bên kia thiếu chút nữa, ngươi biết, Tam Tông đều tại bên kia. Bên này, thực ra tương đối quá đơn bạc nhiều. Bất quá, nếu như chỉ là tìm người lời nói, vấn đề không lớn. Vương Thước nói, chắc chắn sao? Xú Phế tiếp lời nói, chỉ cần người này xuất hiện qua nhân tộc khu vực hoạt động, liền tất nhiên sẽ lưu lại tung tích. Vương Thước gật đầu, vậy được, đến thời điểm còn làm phiền các ngươi xuống. Thi Cẩu cười ha ha nói, không đáng nói đến. Đến thời điểm ngươi nói một chút, ta sẽ phân phó. Vương Thước mỉm cười, Thi Cẩu lời này ngược lại cũng không giống như là tùy ý mà nói. Đường dài từ từ, không phải là một sớm một chiều sống chung. Linh Sơn nơi, Lăng Giả Tôn Giả cực kỳ phẫn nộ. Vẫn là không được sao. Lăng Giả Tôn Giả nhìn về phía trước mắt Trường Mi Tôn Giả. Trường Mi Tôn Giả có chút cau mày, quyền này chính là cách không làm phép, bản thân uy lực sẽ giảm nhiều. Huống chi, còn có một cái người trung gian. Lăng Giả Tôn Giả hừ lạnh nói, này Vô Độ tự trở về đã là như vậy, chỉ có chặt đứt nàng cùng Vương Thức giữa liên lạc, mới có thể đạt đến hoàn mỹ. Trường Mi Tôn Giả lạnh nhạt nói, ngươi càng hy vọng là kia Vương Thức chết đi. Lăng Giả Tôn Giả lạnh giọng nói, lời này của ngươi là ý gì? Trường Mi Tôn Giả thở dài nói, cho ta Phật người, lúc này lấy khoan hậu nhân từ làm gốc. Lăng Giả Tôn Giả như thế, cũng là tướng rồi, là căm ghét chi phối. Lăng Giả Tôn Giả trầm giọng nói, ta lại vừa là vì ai? Còn không phải là vì ngã Phật tương lai. Kia Vương Thức tặc tử nhìn một cái chính là diệt Phật hưng thịnh đạo hạng người. Người này chưa trừ diệt, tất sinh họa lớn. Trường Mi Tôn Giả lắc đầu nói, không phải là như thế, đó là thỏ nóng này cũng phải cắn người. Bần tăng ngược lại là thấy, người này tính tình ngược lại cũng coi là không tệ, không phải là như vậy gây rắc rối cực đoan hộ đạo người. Lăng Giả Tôn Giả liên tục cười lạnh, nói như vậy, Tôn Giả ngược lại là đối không phải là ta tông giáo người có chút hứng thú. Nào dám hỏi. Tôn giả đây rốt cuộc tồn là cái gì tâm tư? Chẳng lẽ bị đem sát Phật đồ, đều là đáng chết hay sao? Trường Mi Tôn giả cho mày, đây cũng không phải là lần đầu tiên tranh luận cái vấn đề này. A-di-đà Phật. Hai tay Trường Mi Tôn giả chắp tay, bần tăng chỉ là hy vọng tôn giả có thể giảm bớt trong lòng căm ghét, cũng không hắn đọc. Lăng giả tôn giả mắt lạnh nhìn về phía Trường Mi tôn giả, vương thước chính là lòng ta ma, chỉ cần hắn chết, ta liền vô căm ghét. Trường Mi tôn giả lắc đầu, từ bên hông vòng qua. Ngày mai, tiếp tục. Lăng giả tôn giả lanh ngữ. Trường Mi tôn giả khẽ nhíu mày, vô độ cảnh giới hơi thấp, quá mức liên tục, đối với nàng tâm cảnh bị hư hỏng. Lăng giả tôn giả cười lạnh nói, ta không quản được nhiều như vậy, bất kể như thế nào, ta đều muốn vương thức chết. Hắn nộ mà phất tay háo rời đi, nếu như ngươi không làm được, ta sẽ mời Phật chủ xuất thủ. Hai tay Trường Mi tôn giả chắp tay cúi đầu, thở dài một tiếng. Phật tính từ bi, từ lăng giả tôn giả trên người lại nơi nào có thể thấy mảy may. Bởi vì vương thước, lăng giả bị mấy phen làm nhục, hôm nay đã sớm là lửa giận ra thân, coi như là lần trước, nếu như không phải có người ngăn, hắn quản ngươi có được hay không Bồ Tát, trước hết giết lại nói. Vương thước, lăng giả hai tay tôn giả nắm chặt, trong mắt có sát ý sôi sùng sục. Nếu như không phải là phương pháp không phù hợp, cần gì phải Trường Mi tôn giả xuất thủ? Một mình hắn đủ rồi. Chỉ là người này giống như là một quỷ như thế, hôm nay ở nơi này, ngày mai ở đó. Phật tông thế lực lớn hơn nữa, tạm thời điểm khó mà tìm hắn tung tích. Trốn đi, ta sẽ nhìn một chút ngươi rốt cuộc có thể trốn bao lâu. Lăng giả tôn giả răng cắn chặt, nghĩ đến đủ loại khuất nhục, trong lòng hắn liền đại hận. Đó chỉ là một chuột nhỏ mà thôi, vẹn vẹn chỉ là một cái con chuột. Hắn lăng giả là bực nào nhân? Năm đó nếu như không phải là bởi vì một ít ngoại lực, hiện tại Phật chủ cũng có thể là hắn. Vương thước, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận sống trên cõi đời này. Trường Mi tôn giả đưa mắt nhìn lăng giả tôn giả rời đi, đáy lòng của hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Cho dù đều là tôn giả, địa vị hắn cũng so với lăng giả tôn giả hơi chút thấp một ít. Ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh Phật đường bên trong, vô độ mặt đẹp lạnh giá, ngồi đàng hoàng ở bồ đoàn. Là đúng hay hoặc giả là sai? Chương 835, Thổ nạp chi thuật. Sáng sớm, vương thước ngồi đàng hoàng ở đỉnh núi. Hô thiên địa chi linh khí, ói trong lồng ngực chi trọc khí. Một hít một thở lúc này, tự có âm dương chi đạo. Hắn bây giờ tìm hiểu là xú phế tu phương pháp, hắn phát hiện này xú phế cũng không có cái gì còn lại tu luyện công pháp, mà là một loại thuần túy thổ nạp chi thuật. Nhưng chính là loại này thổ nạp phương thức, hoàn toàn để cho vương thức khiếp sợ. Hắn là thật cũng không nghĩ tới, chỉ dựa vào hô hấp phương thức bất đồng, lại có thể để cho một người nắm giữ như vậy thực lực. Phải nói thổ nạp chi thuật, hắn vương thức cũng không phải không có chút nào biết. Tại chính mình trong thế giới kia, thổ nạp chi thuật là tu luyện khí công, chỉ tiếc, ở đó một đời, giả danh lừa bịp hạng người ngược lại là rất nhiều, chân chính có bản lĩnh nhân, hắn vương thước là chưa từng thấy qua. Hô! Hút! Vương thước thật là có chút kinh hãi, hắn phát hiện ở sáng sớm làm loại chuyện này, lại ngầm chứa thiên địa lý lẽ. Hô hấp một khắc kia! Giống như mình đã theo này ông trời đại địa hô hấp một dạng mơ hồ ngầm chứa một loại đặc thù nào đó định luật. Mà loại cảm giác này, thậm chí để cho hắn sắp tìm được phá không quyết cuối cùng nhất trọng tinh nghĩa chỗ. Sư tôn nói qua, bất luận một loại nào công pháp không có tu luyện tới cực hạn, cũng chỉ là ở mầy mò trong quá trình, liền nhập môn cũng chưa nói tới. Nhưng là giờ khắc này, vương thước vì chính mình phát hiện mà cảm giác khiếp sợ. Đợi mặt trời lên cao, loại này hô hấp tần số mang đến cảm giác không còn sót lại chút gì. Xảy ra chuyện gì? Vương thước kinh ngạc, hắn bách tư bất đắc kỳ giải. Vô ưu. Xú phế tự phụ cận đi tới, cười nói, thế nào? Nhìn mặt đầy buồn bực. Vương thước đứng dậy, lạnh nhạt cười nói, không có gì, chỉ là lúc thời điểm tu luyện có chút khốn nhiều thôi. Dứt lời. Trong lòng không khỏi động một cái, có hay không hẳn hướng xú phế lanh giáo một, hai. Dựa vào thổ nạp liền có thể làm được cùng rất nhiều tu sĩ sánh vai, đây không phải là rất mạnh kỹ pháp sao. Vương thước coi như là mầy mò trong quá trình, cũng cảm thấy này pháp thần hay, chỉ là chính mình như cũ không phải nhập môn. Mặc dù hắn rèn luyện lục phủ ngũ tạng, nhưng là vương thức đáy lòng cũng rất là rõ ràng, này thổ nạp chi thuật giống vậy có thể rèn luyện đôi phổi. Xú phế cười nói, có lời muốn nói. Vương thước nghĩ ngợi hồi lâu, hắn thật sự là quá tốt kỳ. Liên nói, ta xem xú phế huynh ngươi rất ít tu luyện, không biết đây là tại sao. Hơn nữa, nhìn cũng không giống là đang ở tu luyện nào đó công pháp đi. Nghe vậy, xú phế ha ha cười to, nguyên lai vô ưu huynh là đối tại hạ điểm này kỹ pháp lưu tâm a. Vương thước cười nói, thuận miệng nói một câu, ngươi nếu không phải thuận lợi trả lời, liền coi như ta không có hỏi được rồi. Xú phế với ngồi xuống một bên, cười nói, thực ra, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Vương thước kinh ngạc nói thế nào? Xú phế cười nói, thực ra bất quá chỉ là thổ nạp chi thuật thôi, người người đều có thể học được. Chính là kia 80 tuổi lão ông nếu là muốn học, cũng không phải việc khó. Ồ! Vương thước kinh ngạc nói, lời này nói thế nào? Hô hấp mà, là một cái sống đều biết. Xú phế cười ha ha, chính là chỗ này trước mắt rừng rậm, cũng không như thế có thể hô hấp sao. Vương thước khẽ run, vạn vật có thể tự hô hấp, về điểm này tiết học sau khi có học qua, chỉ là không có nghĩ đến, này xú phế ngược lại là nói ra. Xú phế cười nói, với trong thế tục, khí tức quá trọng, cho nên không thích hợp tu luyện phương pháp thổ nạp. Vương thước cười nói, là bởi vì quá nhiều người. Có phải thế không? Xú phế lắc đầu nói, nhân so sánh với thực vật mà nói, thực ra càng cách xa tự nhiên. Hoặc là nói cách khác, ở ngươi trong ý thức, cái gì mới là tự nhiên? Vương thước khẽ run, không khỏi lâm vào trong suy tư. Đúng vậy, tại hắn trong ý thức, cái gì mới là tự nhiên? Này thương mang đại địa, này mịt mờ trụ vũ, này vạn vật sinh trường. Sơn xuyên hà lưu, chim hoa cỏ. Này, chính là tự nhiên. Thi cầu ở một bên lạc, cười nói, trò chuyện gì vậy? Nên lên đường. Vương thước nhìn thi cầu liếc mắt, trên người mơ hồ có thi khí lượn lờ. Xem ra là vừa mới đi vổ mồi qua, đối với thi cầu ăn uống, vương thước là đánh đáy lòng không thích. Thậm chí là chán ghét. Xú phế đứng dậy cười nói, đi thôi, hồi đầu lại trò chuyện. Vương thước gật đầu, đáy lòng ít nhiều có chút hiểu ra, sắp hoàn toàn hiểu ra xú phế thật sự phương pháp tu luyện. Ba người một lần nữa lên đường, xú phế cùng vương thước khoảng cách lân cận, vừa đi vừa nói, thực ra bây giờ người đã rất khó tĩnh tâm xuống tu luyện này phiền toái thổ nạp chi thuật. Ngươi đối với chúng ta Long Thần giáo còn là rất hiểu đúng không? Thực ra ta phổi. Ha ha. Xú phế cười một tiếng, không có nói tỉ mỉ. Có thể vương thức lại đã hiểu, xú phế phổi là đổi qua. Bởi vì khác với người thường, cho nên hắn càng có thể tu luyện thành công, thậm chí so với rất nhiều người cũng phải thành công nhiều. Đây là hắn sở trường. Đối với lần này, vương thức đều là đánh đáy lòng bội phục Long Thần giáo lãnh dịch đám người kia. Thi cẩu cười nói, nghe qua kinh sao? Cá voi. Vương thước chần chờ, là cái này sao? Thi cẩu cười nói, không sai, vật này là dị chủng, hình thể có thể đại nếu sơn nhạc. Đem lục phủ ngũ tạng, cực kỳ đặc thù. Tuy là loại cá, nhưng lại mắc cạn có thể sống. Vương thước lòng nói ngươi đây nương chính là nói nhảm, hàng này chính là một loại động vật có vú, dựa vào là phổi hô hấp. Cùng tầm thường ngư dĩ nhiên khác nhau lớn đi. Đây là người địa cầu đều biết sự tình a. Xú phế cười nói, vật này lục phủ ngũ tạng sinh mệnh lực phi thường ương ngạnh, bên trong giáo lấy đem phổi, lấy bí thuật luyện chế như người lớn đôi phổi một loại lớn nhỏ. Dĩ nhiên, này thủ pháp luyện chế, cũng cực kỳ tinh diệu, càng là lấy linh đan làm trụ cột mới có thể thành công. Lấy luyện chế linh đan. Vương thước âm thầm gật đầu, Long Thần giáo thật có thể nói là một tòa khoa nghiên sở rồi. Không cần nói, xú phế tình huống chính là thuộc về loại này. Không trách đem lượng hô hấp có thể nói kinh khủng cấp bậc, hít một hơi cũng có thể tùy tiện đem một khu vực không khí hút khô, để cho bốn phía không khí cũng không kịp đè ép tới. Xú phế cười nói, thực ra đây cũng là mưu lợi cách làm, chân chính đại năng giả, cho dù không làm như vậy, cũng có thể đem thổ nạp chi thuật tu luyện tới cực hạn. Xú phế lại nói, trở lại chuyện chính, thực ra thổ nạp chi thuật, chính là cùng tự nhiên hòa hợp, từ trong đó hiểu được. Dọc theo đường đi, ba người tâm sự, Vương Thước cũng dần dần hiểu được xú phế tình huống. Quả thật có thể nói là rất đặc thù, hơn nữa đối phương cũng không có bất kỳ keo kiệt. Dựa theo hắn cách nói, loại này thổ nạp chi thuật tùy tiện một người dùng đầu óc một chút, đều có thể nghĩ biện pháp lấy được bí kỹ tu luyện. Ở bây giờ thế đạo, thực ra cũng không tính được cái gì khó khăn. Không có lý do gì khác, đây là bị lịch sử đào thải hết. Xú phê có chính mình đặc biệt nhận xét, một điểm này để cho Vương Thức rất là bội phục. Xú phế tuy là long thần giáo người, nhưng là kinh nghiệm tu luyện chẳng phân biệt được hệ thống. Vương Thước trầm ngâm nói, này thổ nạp chi thuật, có phải hay không là muốn chọn thời gian? Xú phế cười nói, dĩ nhiên, nhật nguyệt giao thế lúc, đó là tốt nhất thời gian tu luyện. Vương Thước bừng tỉnh đại ngộ, không trách mặt trời lên cao sau đó, nên cái gì cũng làm không được. Xú phế lại cười nói, sáng sớm đang lúc, nhật lên nguyệt hùng, cũng chính là âm dương thay nhau lúc, đó cũng là vạn vật hồi phục lúc, cho nên thời gian này tu luyện là tốt nhất. Chương 836, Bắc Minh bên bờ. Là vô tư truyền cho, hay lại là có khắc ngủ? Hay hoặc là nói, là này thổ nạp chi thuật thật không đáng nhắc tới. Vương Thước động này đọc, dù sao giữa song phương, có thể cũng không phải là huynh đệ bằng hữu. Chỉ là bởi vì lúc trước hoang cổ sự tình sao. Bất quá, đó cũng coi là cùng chung hoàn nạn. Vương Thước khe như mày, nếu như là lời như vậy, còn giống như thật có điểm. Thi cẩu cùng xú phế tình huống, trên thực tế, cũng xác thực so với trước kia thái độ muốn tốt hơn rất nhiều. Hết thể thật giả, cũng sẽ ở cuối cùng công bố. Vương Thước tâm niệm lóe lên, chỉ có hết thể đi đến cuối cùng, mới hiểu. Không khí, đông nhiên thay đổi ở mức đứng lên, trong mơ hồ có một cổ thủy tinh khí xông vào mũi, Vương Thước có chút cau mày, đây là hải thủy mùi. Ba người chạy gấp, sau một ngày rơi vào một vùng bình địa bên trên, đập vào mắt nơi, cuối cùng mênh mông bắt ngát biển khơi. Vương Thước theo bản năng lùi về sau một bước, thật sự là bị khổ hải dày vò sợ. Tại sao lại có biển? Xú phế thiêu mi. Thương Lãng đại lục bị biển khơi nước vần quanh, Thiên Lan đại lục lại cũng là như vậy. Người nào sẽ không có việc gì tới bên này duyên ơi? Cho nên, coi như là bọn họ cũng không nghĩ tới, ở Thiên Lan đại lục bắc nhất bên, lại vẫn là biển, mênh mông bát ngát biển khơi. Vương Thước tâm tư động một cái, tự phụ cận tìm đến một cây nhánh cây ném vào trong nước biển. Có thể phù. Vương Thước trong tối thở phào nhẹ nhõm. Thi cẩu chú ý tới cái tình huống này, không khỏi giật mình nói, ngươi sẽ không phải là vượt qua hư vô chi hải hoặc là khổ hải đến đây đi. Như vậy cẩn thận từng ly từng tí, rõ ràng cho thấy bị giáo huấn. Vương Thước lạnh nhạt nói, là khổ hải, ta ra lệnh đại mà thôi. Thi cẩu cùng xú phê tất cả đều đổi sắc mặt, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Căn cứ bọn họ biết, chính là ngũ hành năm màu cũng không dám trực tiếp độ hư vô chi hải, mà đáng sợ nhất khổ hải thì càng đừng nhắc rồi. Ngươi thật là điên rồi. Xú phế ngược lại hít một hơi khí lạnh, ta là thật không biết nên nói như thế nào, ngươi cũng đã biết. Kia khổ hải tuy là thiên tôn, cũng không dám thiện độ sao. Kia đã không phải là đơn thuần biển, mà là kinh khủng hiểm cảnh. Ẩm. Đột nhiên. Chỗ xa xa trên mặt biển có mãnh liệt âm thanh, có đại ngư dược nổi trên mặt nước mặt, mang theo vô tận hải thủy, đơn giản là tiếp thiên liền địa, cực kỳ vĩ đại. Ba người rối rít lui về phía sau, cho dù là khoảng cách xa xôi, cũng như cũng bị cái loại này thanh thế chấn nhiếp. Đột nhiên, kia cá lớn mở ra kỳ cá, với trong phút chốc phóng lên cao, kia kỳ cá nhanh chóng phóng đại, như chim cánh, bay trên trời lúc. Kỳ cá lại chạm được rồi mặt biển, đập hải thủy diễn hóa thành kinh đào hải lãng. Tiếng kia thế bực nào thật lớn. Chỉ là nhìn một cái, liền để cho người ta hai cổ run rẩy run rẩy. Thật là mạnh. Tốt bá đạo khí thế. Ẩm. mặt biển một lần nữa kinh động, hóa thành sóng lớn xông về tứ phương, kia cá lớn xông vào trong nước biển, tự hồ chỉ là đi ra hít thở một chút không khí mới mẻ như thế. Côn, là côn. Vương Thước biến sắc, gần như nghẹn ngào. Bắc Minh có ngư, kỳ danh là côn, côn lớn, không biết đem mấy ngàn dặm vậy. Vương Thước hoảng sợ lui về phía sau, mặc dù kia mặt chữ bên trên có nhiều khoa trương ý, nhưng này tư quá lớn, tối thiểu cũng có gần ngàn thước chiều dài, so với hắn thấy long còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Trong tin đồn thần thú, ánh mắt của Thi Cẩu hung ác, không nghĩ tới, lại ở cái này địa phương gặp. Bắc Minh, thiên địa bắc cuối. Bắc Minh, chính là Bắc Tuyệt. Ánh mắt của Vương Thước biến, vô chi thủy tổ thậm chí là tam ma lợi muốn nói thiên chi cuối chính là chỗ này. Nhưng bọn họ phải làm sao? Chẳng lẽ xuống biển không được sao? Yêu thú cùng nhân tộc cũng không như thế, nhân tộc có tranh đấu, còn có lợi ích, cố kỵ có thể nói, nhưng là đối với cái này nhiều chút lợi hại yêu thú mà nói, nơi nào có điều kiêng kỵ gì? Sắt liền giết. Không thể nào, gây khó dễ. Xú phê lắc đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi, chúng ta đi đến cuối, vô dụ. Sẽ đi qua, không thể nghi ngờ là tìm chết hành vi. Vương Thước đột nhiên nhảy đến một bên, hai móng điên cuồng tịch quyển chứ mặt đất, hắn tìm, vô chi thủy tổ khẳng định để lại một ít tin tức. Người đang tìm cái gì? Thi Cẩu quát lên, động tĩnh quá lớn, sẽ đưa tới yêu thú. Tìm. Vương Thước quát lên, tìm vô chi thủy tổ lưu lại vết tích. Ánh mắt của xú phế đảo qua bốn phía, đột nhiên hét lớn một tiếng, đột nhiên khí lưu tàn phá, hóa thành cuồng phong giăng đầy, kia phong như đao, phá hủy đại địa, càng làm cho bụi đất toàn bộ lạc ở phía xa. Ánh mắt của Vương Thước đông lại một cái, nhanh chóng rơi vào trong đó một khu vực. Trung gian có một khối thạch bi đứng lặng, chỉ là thời gian quá lâu, sớm bị chôn. Chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh. Theo Vương Thước lau sạch phía trên đất sét, lộ ra 12 cái tự. Chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh. Vương Thước tự lẩm bẩm, ngồi trên thạch bi một bờ, hắn đang suy tư những lời này rốt cuộc là ý gì. Xú phế cùng Thi Cẩu liếc nhìn nhau, tất cả đều không cách nào minh bạch lời này hàm nghĩa, cũng không rõ ràng cụ thể đang nói gì. Chỉ có thể xem hiểu một cái vô tự, cũng biết vô đại biểu là vô chi thủy tổ. Vương Thước xoay người, mặt ngó biển khơi, nhìn nơi ranh giới sóng biển kích động, lao ra bờ biển, bắn tung tóe tứ phương, thậm chí có cao hơn sóng biển lao ra, làm ướt bọn họ thân thể. Chí nhân vô kỷ. Thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, chí nhân, thần nhân, thánh nhân, vô kỷ, mà không ăn thua gì, vô danh. Vương Thước nhắm hai mắt lại, vô chi thủy tổ rốt cuộc muốn nói cái gì? Hán vô cực đạo, rốt cuộc ở nơi nào? Nếu như sư tôn ở, quỷ tài đi tìm này vô chi thủy tổ lưu lại đồ đâu? Xú phế la lên, vô ưu huynh. Vương Thước bất động. Chỉ là tính tọa, tựa hồ đối với bên ngoài sự tình bị thai không nghe. Làm sao bây giờ? Xú phế nhìn về phía Thi Cẩu, nay vô ưu huynh tâm quá lớn a, cứ như vậy nhập định. Thi Cẩu cười ha ha, muốn thật là vô ưu lời nói, sẽ ngồi ở chỗ này sao? Chỉ sợ, đã sớm một kiếm giết tới đi. Xú phế sững sờ, sau đó cũng tự nở nụ cười, mắt thấy phương xa, cũng vậy. Toàn bộ tình huống cũng phù hợp, có thể duy chỉ có liên thủ loại chuyện này, không phù hợp. Thi Cẩu liếc Vương Thước liếc mắt, đi tới một bên nằm xuống, mấy câu nói này rốt cuộc là ý gì? Xú phế lắc đầu nói, cơ bản ý tứ có thể minh bạch, bất quá lại không nghĩ ra, tình huống cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nhưng là liền tình huống bây giờ đến xem, chuyện này với hắn xúc động tựa hồ rất lớn. Thi Cẩu cặp mắt híp lại. Này ba câu nói, 12 cái tự, nhất định là vô chi thủy tổ ở nói gì dạng sự tình. Một loại ý cảnh sao? Hay lại là nào đó bí thuật đây? Mặt trời lên nguyệt lạc ưu đề. Ánh ban mai đầy trời, chiều tà đẹp nhất. Một ngày này nhật, Vương Thước thờ ơ không động lòng, hắn lâm vào chính mình trong ý thức,

thiên chi cuối. Này Bắc Minh, rõ ràng nếu so với khổ hải bình tĩnh nhiều, cũng sẽ không xảy ra nhiều như vậy yêu Nga tử. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Xú phế cười nói, này trong biển, vô phong mà có lãng, nhưng là cớ gì? Vương Thước tùy ý nói, tinh cầu vận chuyển, dẫn lực tạo thành đi. Cái gì? Xú phế ngẩn ra, nghe không hiểu. Vương Thước cười một tiếng, tại hắn trong quan niệm, hắn cũng không bởi vì cái gì thiên viên địa phương. Đây không phải là đã muốn tới đến cuối sao. Vậy hắn Vương Thước sẽ tới nhìn một chút, có phải là thật hay không có chút vị cuối. Bất quá. Thật giống như cũng không đúng. Vương Thước đáy lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ, thế gian này cường giả biết bao nhiêu. Coi như là để cho hắn từ tối nam đến bắc nhất, nếu như đều là lục địa lời nói, cũng bất quá mấy năm liền có thể đi ngang qua. Như vậy đối với những siêu đó càng hết thệ cường giả mà nói, tỉ như thánh. Khoảng cách này, nếu như thi triển như chỉ xích thiên nhai linh phủ, kinh hồng một bước vân vân, há chẳng phải là rất nhanh thì có thể đến. Đã như vậy, tại sao còn có thiên viên địa phương nói một câu? Là mình lâm vào thông thường trong nhà tù rồi hả? Hay lại là chính mình quá coi thường cái thế giới này? Trời, là dạng gì? Vương Thước mở mịt ngẩng đầu, hắn chân chính sinh ra nghi ngờ, chỉ là lấy chính mình năng lực, tự nhiên là không thể lao ra thiên địa này trói buộc. Nghe qua một ít, thi cầu nói, thiên chi khung đính, là thế gian này tối cường đại kết giới, bền chắc không thể gãy, coi như là thánh, cũng khó mà vượt qua. Kia thiên ngoại là cái gì chứ? Vương Thước tự lẩm bẩm. Hắn cho tới bây giờ cũng không có cùng bị người thảo luận qua lời như vậy để. Bởi vì, lời như vậy để bị coi là buồn lo vô cớ, bị coi là nói vớ vẩn. Cái thế giới kia đã rõ rõ rất nhiều tình huống, có thể cái thế giới này đây. Lại làm là như thế nào? Hai cái này thế giới, có tất nhiên liên lạc sao? Xú phế cười khổ nói, này cũng làm nhân đã hỏi tới. Nghe nói từng có đại năng giả cần phải lao ra thiên địa ngoại, có thể đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Thi cẩu cười nói, ngươi những vấn đề này, thật là khó trả lời. Lúc trước nghe nói kia lãnh dịch học rộng tài cao, coi như là tuổi trẻ bên trong cực kỳ có mới. Chính là hắn, cũng trả lời không được. Cái vấn đề này, quá khó khăn. Nên ta tới rồi. Mắt thấy mặt trời lặn. Thi cẩu lên tiếng lần nữa nói. Xú phế gật đầu, thi cẩu quanh thân có nguyên lực dũng động, rất nhanh biến thành màu đen một chiếc thuyền con, chỉ bất quá này chu để cho người ta đánh đáy lòng phát run. Đó là thi quỷ hoán khí. Thi quỷ hoán khí hóa thành thuyền nhỏ, dưới đỏ, ác quỷ gầm thét, số lượng đi đến mấy trăm, phát ra trận trận quỷ khóc lang hào thanh âm. Ngồi ở đây loại thuyền nhỏ, như cùng là ngồi ở đống xác như thế. Vương Thước khẩn túc chân mày, loại cảm giác này rất quái dị đến giống như trôi lơ lửng ở trên suối vàng như thế. Thân bên dưới, bách quỷ dữ tợn, loại cảm thụ đó, thật sự là để cho người ta. Thi cẩu cười nói, không có thói quen chứ. Đợi mấy ngày thành thói quen. Vương Thước đáy lòng ám thở dài một hơi, cũng đại khái rõ ràng thi cẩu loại này thi quỷ hoán khí là thế nào tới. Từng cái bị hắn giết hơn người. Từng cái bị hắn ăn nhân, ở nơi này thi quỷ hoán khí bên trong. Đây là một loại quỷ dị tà thuật, có thể Long Thần giáo cho tới bây giờ cũng không thiếu loại này tà thuật. Thi cẩu biết cái này, ngược lại cũng không kỳ quái. Vương Thước túi đầu nhìn kỹ đi qua, kia ác quỷ thật là trông rất sống động, nhưng là bây giờ toàn bộ đều quấn quanh ở đồng thời, tạo thành một cái thuyền. Qua tiểu nửa ngày, coi là do Vương Thước bắt đầu. Vương Thước ngưng tụ ma nguyên, hóa thành đen chu, hắn là đại tông sư, nghị thái không thành vấn đề. Hải thủy coi như bên trên phong thả, thuyền nhỏ khoảng cách bờ biển càng ngày càng xa, đã sớm không thấy rõ bên kia quang cảnh. Với này Bắc Minh rong ruổi, bao nhiêu cũng có nhiều chút lo lắng đề phòng. Ba người cũng thời khắc chú ý dưới mặt biển động tĩnh, tránh cho thật sẽ có côn lao ra hải thủy, bộc phát ra hủy diệt tính tai nạn. Vương Thước thêm mấy phần buồn bã cùng mong đợi, hữu sinh chi niên lại muốn đi tới thiên ngai cuối, loại này cảm giác rất kỳ quái. Một người đi thuyền, hai người tu luyện. Phiêu lưu mỗi ngày cũng đang trong quá trình tiến hành, đều là tận lực hướng một người trong đó phương hướng đi trước. Dần dần, Thái Dương phương hướng phảng phất đều tại không ngừng biến đổi vị trí, để cho mọi người xuất hiện đúng phương hướng tuyệt đối nhận thức. Càng về phía trước đi, càng thấy này Thái Dương thật là từ trong nước biển hiện lên. Bọn họ vận khí rất tốt, đói còn có thể làm thí điểm hải ngư ăn, lợi hại yêu thú cũng đều không có đụng phải. Một tháng, ước chừng thời gian một tháng phiêu lưu. Cụ thể đi bao nhiêu dặm, chính bọn hắn cũng không rõ ràng. Hải thủy ở hướng hạ lưu. Ánh mắt của thi cầu như đuốc, chỉ hướng phía trước. Vương Thước nhìn kỹ đi qua, Nô Huynh Vô Tận hải thủy ở phía này khu vực thời điểm. Đúng như trên thác nước phương mức hàng bán ra không ngừng nghiêng xuống dưới. Hải thủy lưu tốc ở tăng cường, bắt đầu tha duệ bọn họ thuyền nhỏ, không cách nào dựa vào chính mình lực lượng tiến hành chống lại. Sẽ đi mấy dặm, hải thủy phúc độ đột nhiên trở nên lớn, coi là thật như thác nước nước nghiêng về mà rơi. Vương Thước lấy làm kinh hãi, quát lên, nhanh. Ba người rối rít bay lên, dù sao không phải là tầm thường tu sĩ. Trong phút chốc, ba người thân thể giống như đụng phải một tầng vô hình bình chướng một dạng đem bền bỉ không thể gãy. Vương Thước nhìn về phía dưới, không khỏi hoảng sợ. Kia vô cùng vô tận hải thủy giống như rơi vào cửu lũ thâm nguyên một dạng không có một tia âm thanh, giống như bị hắc ám hoàn toàn chiếm đoạt. Chuyện này, xú phê chố mắt nghẹn họng, đây chính là địa chi tấn đầu. Vương Thước mở mịt lắc đầu. Chỉ là nhìn kia ước vạn tấn hải thủy chiếu nghiêng xuống, tan biến tại trong bóng tối, sẽ để cho hắn kinh hãi không thôi. Nơi này là chân trời góc biển, là tít ngoài rìa nơi. Nhưng nơi này lại không có vật gì, chỉ có kia hải thủy biến mất nơi, để cho người ta sợ hãi. Nhiều như vậy hải thủy hạ xuống, nhưng lại không có một tia âm thanh, tựa hồ kia hắc ám là con nào đó hung ác yêu thú trường khai miệng to. Cắn nuốt thế gian này hết thảy. Chẳng lẽ, còn phải chúng ta đi xuống đi? Thi cẩu thiêu mi, mẹ, này vô chi thủy tổ dở trò quỷ gì? Xú phế hít sâu một hơi, chúng ta tựa hồ cũng bỏ quên một cái vấn đề. Vương Thước cùng thi cẩu giận dữ nhìn về phía xú phế. Xú phế nói, này bác một bên, có bao nhiêu vạn giảm? Chúng ta chỉ là ở một người trong đó vị trí thôi. Nghe vậy, Vương Thước không khỏi yên lặng, đúng vậy, này bác phương bên bờ đường ven biển dài bao nhiêu. Bọn họ chỉ là ở trong đó một khu vực nhỏ thôi, làm sao có thể đủ dùng cái này kết luận hết thảy. Ô, đột nhiên, rít lên một tiếng vang lên. Ba người kinh hãi, bận rộn tự nhìn sang, chỉ thấy một cái như đảo nhỏ một loại cá lao ra mặt biển, mang theo kinh người sóng biển. Đó là... Thi cầu giật mình, là kình. Nay kình thật là lớn, dài đến hơn 300 mét, hình thể khổng lồ, chỉ một cái liếc mắt nhìn sang, liền làm người sợ run. Có thể vào thời khắc này, phu cận cá voi hải thủy tách ra, một đạo to lớn hơn thân thể lao ra mặt biển, kích thích sóng gió để cho ba người hung hăng đụng vào vô hình bình chướng bên trên. Cá voi kinh hoàng, có thể người sau đã miệng to mở ra. Một cái nuốt vào. Vành. Người sau hạ xuống, xông vào trong nước biển. Ba người tay chân lạnh như băng, bởi vì đó là thần thú, côn. Vô chi thủy tổ, đây là chơi đùa ta đi. Vương Thước tự lẩm bẩm, khó mà ức chế trong lòng mình sợ hãi. Chương 839, Nhật Nguyệt bắt đầu tại dưới chân. Sao? Làm sao bây giờ? Xú phế môi phát run, vào giờ khắc này, ai cũng không cần gắng gượng, đó là đến từ đáy lòng sợ hãi, ngươi căn bản là không giấu được. Bọn họ cho là mình vận khí rất tốt, nhưng là bây giờ xem ra, này vận mệnh chi thần cũng không có đứng ở hắn môn bên này. Có lẽ là bọn họ hình thể quá mức nhỏ yếu, không cách nào đưa tới côn chú ý. Hay hoặc là nói, bọn họ chỉ là côn dùng để bữa ăn ngon, không đội ăn. Như vậy thần thú, chỉ sợ bị chạm thử, sẽ chân gãy cánh tay chết. Vương Thước hé miệng, lạnh giọng nói, chúng ta phải nhất định mau sớm tìm tới địa phương, này mặc dù vô chi thủy tổ khốn kiếp, nhưng lại không đến nổi như vậy trêu cợt với nhân.

liền thấy một cái heo lưới nhanh mạnh vọt tới. Vương Thước sợ hết hồn, trước tiên toàn lực nhảy ra. Đoàng đoàng đoàng. Heo lưới tại hạ phương dùng sức đụng chạm, lại khó mà chui vào. Vương Thước cắn răng, tay trái xuất hiện súng lục, hướng về phía heo lưới chính là một trận cuồng oanh. Chư yêu bị đau, kiên trì một lát sau, gầm thét một tiếng rời đi. Lại qua nửa giờ, thi cẩu thu thi quỷ hoán khí, Vương Thước dò hỏi, như thế nào? Yêu cầu nghỉ ngơi. Thi cẩu nói, qua mấy ngày liền có thể bình thường đi lại, chúng ta Long Thần giáo có đặc thù dược vật, thích hợp chúng ta loại này khí lực. Vương Thước gật đầu, vậy thì tốt. Vật này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thật là tầm thường chứ yêu sao? Thi cẩu lãnh ngữ, ngươi xem ra cái gì sao? Vương Thước lắc đầu, heo rừng yêu cái gì hắn đã thấy rất nhiều, nhưng là loại này heo nhà bộ dáng, thật đúng là thấy lần đầu tiên. Xú phế nằm ở trên giường đá, thở dài nói, cái này địa phương chúng ta còn không có thời gian tìm tòi nghiên cứu, liền bị một cái chư yêu bức đến nước này. Đơn giản là châm trọng, ta đều hoài nghi ta môn thật là ở hoang cổ kỷ nguyên, thiên địa sơ khai lúc rồi. Vương Thước hé miệng, dựa vào tường ngồi xuống. Phi thạc, tham ăn, thực lực mạnh mẽ. Đây chính là Vương Thước duy nhất có thể tổng kết ra, đặc biệt là kia một thân lông, mỗi một cái đều rất mạnh mẽ. Vô! Vương Thước đấy lòng động một cái, giật mình nói, chẳng lẽ? Thi cẩu thiêu mi, phi long. Đối với vô mà nói, cũng không có người dùng tên thật, dùng tất cả đều là truyền thừa tên. Chư yêu phi thạc, hơn nữa vô bên trong, cũng thật có một vị kêu phi long. Nói như vậy, ngược lại thật là có nhiều chút giống như. Cái này heo, rất có thể chính là một con có long chi huyết mạch yêu vật. Tương truyền, long tính đem dâm, gặp vật là phối. Tỷ như rất nổi danh long sinh cửu tử, nhai tí, bí hi những vật này, bất kỳ một cái nào đều là tiếng tăm lừng lẫy. Mà vậy, là phi thường nổi danh bán thần thú. Nếu là lấy này trinh thám lời nói, như vậy có phì long loại sinh vật này, cũng đơn thuần bình thường. Nếu quả thật là lời như vậy, vậy đã nói rõ chúng ta tìm đúng rồi địa phương. Vương Thước trầm ngâm nói, này xác thực không phải là tầm thường chư yêu, mà là long hậu duệ, phì long. Phì long không phải là long, lại có long huyết thống. Nhưng ta không nghĩ ra vâng. Vương Thước thoại phong nhất chuyển, lại nói, vô chi thủy tổ có lớn như vậy bản lĩnh làm ra những kiến trúc này. Ta nghe thấy, đạo tông thiên uy thành, nhưng chính là đông đảo tiền bối cường giả vừa động thủ một cái mới hoàn thành. Nơi này mặc dù cùng bên kia bất đồng, mà dù sao lớn như vậy công trình. Ngưng lại một chút, lại nói, hơn nữa, nơi này rõ ràng có người khổng lồ thời gian dài ngủ ở chỗ này quá vết tích, lời như vậy, liền không cách nào giải thích thông. Thi cẩu thở dài lắc đầu, không nghĩ ra. Nếu như là vô chi thủy tổ, vậy hắn tuyệt đối sẽ không làm ra những thứ này. Mà những thứ này, tất nhiên đại biểu một cái bí mật. Đó là một thời đại nào đó đã qua, một thời đại nào đó không muốn người biết đi qua. Có thể muốn biết điều bí mật này, như vậy nhất định tu lục soát nơi này toàn bộ tình huống, tiến hành tổng kết. Vương Thước cho mày, đối cố làm ra vẻ huyền bí vô chi thủy tổ có chút không thích. Chỉ bất quá, nếu như cái này địa phương không phải là vô chi thủy tổ địa phương, chỉ là điều tra hắn sau đó để lại đầu mối, lại nên làm như thế nào mà nói. Nơi này là ở bên dưới lòng đất chứ. Vương Thước lắc đầu, thật sự là không nghĩ ra, chỉ có thể ngồi ở chỗ đó. Xú phế đã lâm vào ngủ say. Thi cẩu ngồi ở trước mặt Vương Thước, nói, nếu như cái kết luận này là thật, chúng ta đối mặt chính là phì long, như vậy tất nhiên, cái này phì long chúng ta phải giết chết mới được. Vương Thước minh bạch thi cẩu ý tứ, chư yêu vẫn luôn không có rời đi, chỉ cần bọn họ ở bên ngoài hơi chút đợi thời gian lâu dài điểm, chư yêu sẽ xuất hiện. Thực ra, chúng ta chân tuyệt cảnh không phải là cái này chư yêu. Vương Thước trầm ngâm nói, ngươi có bao giờ nghĩ tới, coi như chúng ta biết nơi này toàn bộ bí mật. Như vậy xin hỏi, chúng ta làm như thế nào rời đi? Thi cẩu ngẩn ra, yên lặng không nói. Vương Thước nói, nếu như chúng ta phía trên là đại địa, coi như là đảo, hữu sinh chi niên cũng là có thể đi ra ngoài. Nhưng là nơi này tình huống ngươi cũng thấy đấy, cũng đồng dạng là trời xanh mây trắng. Trời xanh mây trắng. Vương Thước ngẩn ra, đúng vậy, nơi này làm sao biết cũng là trời xanh mây trắng đây. Hơn nữa bốn phía hay lại là vô biên hải khu vực. Vương Thước ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, đột nhiên đạo, chúng ta tới đây cái nhiều chỗ lâu. Thi Cẩu suy nghĩ một chút, nói, tối thiểu cũng có 10 canh giờ đi, chúng ta sau khi tỉnh lại. 10 canh giờ. Vương Thước cho mày, một ngày chỉ có 12 canh giờ, coi như là âm dương hai mặt, như vậy nơi này cũng chỉ có thể có 6 đến 7 cái giờ là ban ngày. Nhưng là bây giờ, lại xuất hiện 10 canh giờ. Thi Cẩu không hiểu nói, cái này lại có thể chứng minh cái gì? Không hợp lý. Vương Thước trầm giọng nói, cái này không hợp tự nhiên quy tắc, tự nhiên quy tắc tối cơ bản cũng là nhật nguyệt giao thế. Này đầu tiên là không phù hợp tự nhiên quy tắc, nếu không phù hợp, vậy đã nói rõ nơi này là giả. Giả? Thi Cẩu không hiểu, ngươi là muốn nói đây là ảo thuật. Nhưng là từ đến bây giờ mà nói, nơi này cũng không tồn tại bất kỳ ảo thuật a. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Vương Thước nói, lấy thực lực chúng ta mà nói, ở nơi này bất động, tùy tiện có thể làm được dò xét phương vườn 15 dặm bên trong khu vực chứ. Thi Cẩu gật đầu nói, hoàn toàn có thể. Như vậy, Vương Thước nhìn về phía Thi Cẩu đạo, xú phế lấy khí luật động để phán đoán, ngươi lấy khí tương lai nghĩ rằng, mà ta lấy sinh mệnh khí tức để phán đoán. Nhưng vì cái gì chúng ta dùng ba loại phương thức nhưng không cách nào phát hiện bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện chứ yêu. Thi Cẩu chau mày, ngươi nói tiếp. Vương Thước nói, nó hình thể cùng với thực lực của nó, căn bản lại không tồn tại hoàn toàn ẩn nút có khả năng. Coi như có thể che giấu mình linh hồn, khí tức, nhịp tim, như vậy đại thể hình, tại sao còn có thể tránh thoát khỏi chúng ta tầm mắt? Thi Cẩu gật đầu, nói như vậy, thật giống như đúng là như vậy. Câu trả lời rõ ràng. Vương Thước hít sâu một hơi, trầm giọng nói, số 1, là chúng ta nhỏ đi, nhưng là chúng ta ý thức còn hoàn toàn cất giữ, đối với hết thể sự vật nghĩ rằng, vì vậy mà xuất hiện nghĩ rằng. Thứ 2, cái thế giới này căn bản chính là giả tạo, bây giờ phát sinh hết thảy cũng rất có thể là giả. Chương 845, chúng kế. Giả tạo thế giới. Thi Cẩu chân chờ, đó chính là ảo thuật. Ta không biết, nhưng là không loại bỏ khả năng này. Ánh mắt của Vương Thước càng phát ra kiên định, nếu như là ảo thuật lời nói, ngược lại vẫn dễ làm. Thi Cẩu gật đầu, không sai, nếu như là ảo thuật lời nói, ngược lại là đơn giản. Nếu như là bọn họ nhỏ đi lời nói, như vậy chuyện này liền đại điều. Là định làm thế nào? Rốt cuộc là một bước kia ra sai. Vương Thước nhắm hai mắt lại, lâm vào thật sâu trong suy tính, hắn thật sự là không nghĩ ra. Từ rơi xuống nước, từ thấy kia ánh sáng, từ tỉnh lại. Cái này không là một người nhìn lầm, hơn nữa còn là ba người đều tại nhìn, cũng đặt mình trong ở loại hoàn cảnh này bên trong, đều là giống nhau biến hóa. Nếu như đây là ảo giác, như vậy ba người ảo giác lại là như thế. Vương Thước dựa vào ở trên vách tường, hắn không nghĩ ra. Thế gian này thuật pháp thiên thiên vạn vạn, nếu nói là toàn bộ giải, kia là không có khả năng. Nhỏ đi. Khả năng sao? Chính là bây giờ xú phế bị thương đều là thật. Vương Thước mở mắt, cẩn thận quan sát một chút tình huống mình, hắn thấy thế nào, thân thể này đều cùng tình huống bình thường là như thế. Nếu như đây không phải là nhỏ đi mà là nào đó cực kỳ cao minh ảo thuật lời nói, như vậy loại này thuật là làm sao làm được? Bay lên không chỉ có thể 10 mét tả hữu, ba người chúng ta thực lực không bằng nhau. Trung quy không được là nào đó thuật, có thể hạn chế bất luận kẻ nào chỉ có thể bay lên không 10 mét chứ. Hơn nữa, này ý nghĩa làm sao ở? Vương Thước đối với lần này phi thường không hiểu. Nếu như dựa theo căn phòng này chủ nhân là một vị 50 mét đến 60 mét người khổng lồ, như vậy há chẳng phải là nói, bọn họ liền đi bộ cũng rất khó.